Trọng sinh làm vương nữ, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lo cho Sở Phi Hoan, đợi Vũ Cơ vừa tỉnh dậy như nhọc đã lập tức nói sự việc cho Vũ Cơ nghe. Vũ Cơ sau khi biết chuyện liền đến Hoàng Cung tìm gặp Lâm Y Xuyên. Nhìn thấy Vũ Cơ chạy đến, Lâm Y Xuyên biết thân thể cô tốt liền đứng dậy đỡ lấy cô, nhưng Vũ Cơ cô chịu liền quỳ xuống. Mẫu Hoàng, xin người hãy giúp con, cứu Phi Hoan ra ngoài. Cơ nhi, con đứng dậy đi. Không, con cô đứng dậy, người phải tin con, Phi Hoan tính tình ôn hòa, lương thiện huynh ấy tuyệt đối cô làm ra cái loại chuyện như vậy. Con cũng biết hắn đã lén bỏ thuốc vào canh của con đúng chứ? Lâm Xuyên trả lời, mẫu hoàng yên tâm, con đã cho thái y thử qua, kim bạc cô hề bị chuyển màu. Thứ cho vào chỉ là an thần dễ ngủ, chàng ấy chỉ là muốn con được ngủ ngon một xíu. Cô hề liên quan đến việc gạ độc trước đây, bẩm điện hạ, thần đã thử qua đúng là thứ bỏ vào chỉ là an thần, chỉ có điều liều hơi cao, dẫn đến ngủ sâu một chút thôi à. Trần Thái Y vừa hay vừa đến kịp nghe Vũ Cơ giải thích với Lâm Y Xuyên, y liền chạy vào bẩm báo. Ta hiểu rồi, tạm thời thả hắn đi nhưng cũng phải phạt một tháng cô lương bổng, cấm tức cô đờ si ra khỏi phủ, lần sau còn dám bỏ dược liền bị rút khỏi hoàng tộc, hưu phu. Đa tạ mẫu hoàng. Vũ Cơ nghe vậy liền mừng rỡ cảm ơn Lâm Y Xuyên. Lâm Y Xuyên bước đến đỡ Vũ Cơ lên. Còn đó, cơ thể đã cô đờ si tốt, lại kích động như vậy cô có tốt đâu. Con biết rồi, tạ mẫu hoàng quan tâm. Đờ si rồi, bây giờ đi đón hắn về đi. Vâng, con xin cáo lui. Vũ Cơ nhanh chóng cùng phó quan đến đại lao. Sở Phi Hoan bị thương, vết thương nhiễm trùng làm sốt. Đang hôn mê thì bị một gáo nước lạnh tạt vào làm Sở Phi Hoan giật mình. Vì đang là mùa đông, cơ thể đang bị thương phát sốt lại còn bị dội nước, cả người Sở Phi Hoan rung lên. Hai tên lính gác đầy bát cháo trắng 8 phần nước 2 phần cơm lòng bỏng vài hạt vào trong một nữa, vì lực đầy sớm đã tạt ra ngoài, bên trong bát chỉ còn lại một ít. Một tên thái độ khinh thường nói, ăn đi, ngày mai còn phải dùng hình nữa, ngươi mà chết thì mất vui đấy. Sở Phi Hoan toàn thân đau nhức, y phục sớm đã bị cởi bỏ, chỉ còn lại một bộ đồ mỏng trên người, áo cũng vì mấy vết roi mà bị rách cả rồi. Y chợt bật cười nghĩ thầm, trông hắn bây giờ giống mấy tên từ tù sắp đến ngày hành hình. Nghĩ như vậy nhưng vốn bản tính kiên cường, dù thân thể có đau, miệng lưỡi đắng chát, khô khốc đi chăng nữa, y vẫn cố lết tới chỗ bát cháo chỉ còn phân nữa ấy định uống tạm, thì một ai đó bất chợt hất bát cháo ra, bát cháo vì lực đẩy mà rơi xuống sàn vỡ tan. Sở Phi Hoan lúc này tức giận nghĩ do tên lính khi nãy cố ý, liền ngẩng đầu định phản bác lại hắn, nhưng vừa ngẩng đầu người đứng trước mặt hắn cô ai khác là Vũ Cơ, cô đang đứng đó nhìn hắn. Ta chắc là đang nằm mơ, sao nàng ấy lại có thể ở đây được? Đang thẫn thờ nghĩ mình là đang nằm mơ thì bất chợt cơ thể bị bao phủ bởi một hơi ấm quen thuộc, mùi hương thường ngày anh cô thể nào lầm được. Sở Phi Hoan lầm nhầm hai từ. Vũ Cơ, phải, là ta. Ta đến đưa chàng về, không sao nữa rồi. Vũ Cơ vừa vào đến đại lao đã thấy một tên lính gác đang đối xử với Phi Hoan một cách tệ hại. Trước đây cô đưa y ra khỏi Sở gia là hứa với y một đời bảo vệ y tuyệt đối, cô để y rơi vào tình cảnh bị đánh đập khinh thường nữa, nhưng bây giờ lại để y bị một tên thị vệ khinh thường. Vũ Cơ tức tối hất đổ chén cháo cô cho Sở Phi Hoan ăn mấy thứ cô đờ si sạch sẽ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Cơ ôm lấy Sở Phi Hoan đang rung lên, lúc này cô mới để ý trên người y khắp nơi đều là vết roi để lại, một số chỗ vẫn còn đang rỉ máu, trên trán còn một vết thương bầm tím. Nhìn đến đây Vũ Cơ cô nhịn được nữa mà quát lớn. Rốt cuộc các ngươi đã làm gì chàng ấy? Bọn nô tài chỉ làm theo mệnh lệnh, xin nhị công chúa tha tội. Hai tên thị vệ bị Vũ Cơ quát lớn hồn vía sớm bay mất, liền vội vàng quỳ gối dập đầu cầu xin tha mạng. Vũ Cơ, không, phải lỗi của bọn họ. Sở Phi Hoan chán toát đầy mồ hôi lạnh thều thào nói. Phi Hoan, ta muốn về nhà. Được, ta lập tức đưa chàng về, hức hức. Vũ Cơ lúc này nhìn Sở Phi Hoan như vậy, cô đau lòng, nước mắt cũng theo đó tuôn ra. Đừng khóc. Sở Phi Hoan trước lúc ngất đi đã đưa tay lau đi nước mắt cho cô, sau đó xung quanh tối đen mà liệm đi. Phó quan, giúp ta. Được, phó quan cùng Vũ Cơ đỡ Sở Phi Hoan ra ngoài. Vừa về đến phủ đã thấy nhiều thị vệ bên ngoài, Vũ Cơ vẫn cô quan tâm cùng phó quan đỡ Sở Phi Hoan vào trong. Vừa vào đến nơi đã thấy Dạ Quân Ly đứng trong sân, bên cạnh là Lâm Nhã Nhu. Như Ngọc thấy Sở Phi Hoan được đưa về lập tức chạy ra đỡ lấy y, Vũ Cơ lúc này mới đưa Sở Phi Hoan cho Như Ngọc và phó quan cô quên căn dặn. Nhờ hai người chăm sóc chàng ấy giúp ta. Cách chương.